A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 3 của Xác Chết Trôi Bí Ẩn. Chúng ta đã thấy rằng là ở đằng sau cái việc một cô gái chết trôi sông, hồn ma đã nhờ hai người cựu chiến binh giúp đỡ làm sáng tỏ ra cái chết của mình, thì nó còn có rất là nhiều những uẩn khúc khác mà ở đây nó có vẻ liên quan đến những thế lực phi pháp. Mại dâm, rồi xã hội đen, rồi thậm chí là có vẻ như có cả liên quan đến cả những cái thế lực làm phim, cái phim phim chăn nuôi gia súc, con lợn. Thì ok, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp. Để đọc trước tác phẩm này, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà Tường San qua link Facebook A Tuấn Gián ở dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của cặp đôi tác giả Nguyễn Ngọc Ngà, Đỗ Quang Dũng tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tuấn, hãy donate qua các hình thức donate được ghi dưới phần mô tả của video. Và ok, ngay trong bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 3. Anh ơi, thằng cu thắng toét nó vừa thông báo có con hàng nhìn ngọt nước lắm. Anh có muốn ăn không? Quân thổ đang nhìn về phía đại ca A Lý của mình, rồi giơ cái điện thoại smartphone đời mới của mình ra cho lão xem. Ở trên màn ảnh hiển thị cặp đôi nam nữ đang có những tư thế khiến cho bất kỳ một ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt, kích thích. Ai đây? Hàng mới à? Tiếng của A Lý hỏi tên đàn em lúc này vẫn còn đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Quân thổ ngẩng mặt lên nhìn đại ca mà đáp. Anh thấy gì không? Đây này, em bảo thằng thắng toét nó gửi info của em này cho. Ngon, anh cho em miếng. Ngon như thế này mà em không cần phải uống rocket, khéo cũng vần được đến cả tiếng. Gã vừa nói vừa thỉnh thoảng đưa ánh mắt nịnh bợ về phía đại ca của mình. Gã để ý rằng là A Lý cũng không thèm quan tâm đến lời mình, mà ánh mắt cũng đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh đặt trên bàn làm việc. Một cô gái còn khá trẻ và rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng, kết hợp với nụ cười sáng như là mùa thu đầy nắng. Lão đang nhớ đến Hạ Hoàn. Với một kẻ làm nghề như của lão thì rất khó để gắn bó được lâu dài với bất kỳ cô gái nào, cho dù có xinh đẹp hay như thế nào đi chăng nữa. Nhưng với Hạ Hoàn thì lại khác. Lão thích sự hồn nhiên nhí nhảnh và cá tính của cô. Nhìn về ngoài của Hạ Hoàn khá là hổ báo bởi những hình xăm, thế nhưng với lão đó chỉ là những thứ đồ trang sức tạo ra điểm nhấn cho vẻ đẹp của cô. Em đang ở đâu đây? A Lấy cất tiếng thều thào như tự hỏi. Sau ngày Hạ Hoàn mất tích, lão cứ như mất hồn, dường như lão đã phát sinh tình cảm đặc biệt với cô. Thế nhưng hiện tại thì A Lấy chưa biết thông tin Hạ Hoàn hiện giờ đang ở đâu, cuộc sống của cô bây giờ như thế nào, cho nên lão vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như vậy. Nếu như với bản tính điên cuồng và khát máu của lão thì chẳng có chuyện gì mà một kẻ được mệnh danh là ông trùm như A Lý mà lại không dám làm cả. Lão là một tên ma cô bộ đội giả lăn lộn ở trên giang hồ bao nhiêu năm, ma mãnh đầy thủ đoạn, cho nên hiện tại cuộc sống của lão coi như là rất ổn. Nếu như kẻ nào dám mạo phạm vào lão thì chắc chắn cái giá phải bỏ ra là sẽ đắt, cực kỳ đắt. Chương 10. A Lý và Quân Thổ. A Lý đang rơi vào trầm tư, thế nhưng tên đàn em đầu chọc của lão cứ lầu bầu, làm cho lão tức giận, vỗ mạnh tay xuống bàn mà quát. Mày ra mẹ ngoài kia, bằng mọi giá phải tìm cho Hạ Hoàn về đây cho tao. Quân Thổ lúc này vẫn đang xem phim, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình, miệng liên tục rên rỉ suýt xoa, cảm giác như cực kỳ hưng phấn và ấn tượng với hai diễn viên này, nhất là với cô gái. Ánh mắt của gã nhìn như muốn rớt cả con ngươi ra ngoài. Mẹ nói chứ, đúng là cực phẩm mà. Hay à, đã con mắt. Mọi bộ phận trên cơ thể của cô gái được gã nhìn đến mức không bỏ sót một chi tiết nào cả. Gã nhìn chăm chú không chớp, chỉ sợ như lỡ dở một giây thôi thì phí khoảnh khắc đó. Gã lẩm bẩm mất mấy câu rồi lết về phía đại ca của mình, đoạn đi ra ngoài khép cửa lại, bỏ mặc A Lý đang nhìn mình đầy vẻ bức xúc. A Lý vẫn cứ ngồi đó lão chìm trong bóng tối của căn phòng và thương nhớ đến Hạ Hoàn. Bây giờ ở nhà ông bà Nhân Nghĩa, gã thanh niên vừa bước từ cổng chính vào, thấy một người đàn ông mặc bộ đồ thầy cúng, trên tay đang cầm nén nhang cháy đùng đùng, múa may quay cuồng. Gã hốt hoảng muốn lùi lại, tình cảnh này làm cho Hướng chột dạ. Anh ta dự định hôm nay tới nhà ông bà Nhân Nghĩa thắp cho Hạ Hoàn một nén nhang, sau đó sẽ đi tìm hiểu kẻ mà lần trước đã gây thương tích cho gã. Mục đích là muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Hạ Hoàn, người yêu mình. Bởi vì tên mặt sẹo lần trước đã ra tay với gã con nói úp mở vài câu, làm cho gã cảm thấy có gì đó uẩn khúc. Mà đặc biệt là tên mặt sẹo này võ thuật rất giỏi. Bản thân Hướng cũng đã cảm thấy mình thuộc dạng cứng, thế nhưng khi đối diện với tên này thì không thấm tháp vào đâu cả. Lần đó nếu như mà không nhanh chân chạy trốn thì chắc chắn là Hướng đã phải bỏ cái mạng tại đó. Nhìn thấy người thanh niên bước vào, bác Hạnh liền kéo tay gã, nép vào góc tường, ý bảo là đừng phiền ông thầy cúng đang hành lễ. Gã ngoan ngoãn làm theo, nhưng ánh mắt của Hướng lo lắng, nhìn ra khoảng không trước mặt. Ta nói các người lui ra, đây là tư gia của nhà cô ấy, để cho cô ấy được vào nhà, đừng có mà dở trò. Ông thầy cúng lúc này vẫn đang quát tháo ầm ĩ, trên khuôn mặt của ông thể hiện sự căng thẳng đến tột độ. Trời lạnh nhưng mồ hôi rịn ra, thấm cả vào cái áo nâu, loang lổ sẫm màu, ướt đẫm. Chẳng biết tại sao, khi mà người thanh niên tên Hướng vừa bước vào nhà, thì dường như tiếng chim hót mỗi lúc một dồn dập, có vẻ như vui mừng rít lên từng chập. Cái bóng màu trắng rất nhanh, từ phía cổng ngõ bay về phía anh ta, như muốn đập thẳng vào mặt, làm cho Hướng luống cuống, theo bản năng đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt. Ấy nhưng mà đợi mãi, không có dấu hiệu gì. Gã hé mắt nhìn qua kẽ tay, chỉ thấy một con chim rất đẹp, trắng mốt, đang nhẹ nhàng đậu lên vai. Ánh mắt của nó là đầy linh tính đang nhìn về phía gã như soi mói, như muốn tìm hiểu. Rồi bỗng chốc, nó cúi xuống, rỉa lông, không thèm để ý đến xung quanh nữa. Lúc này tất cả mọi người đều đang bàng hoàng, chẳng hiểu chuyện gì diễn ra ở đây cả. Ông thầy cũng bất ngờ nói, mau mang con chim vào nhà. Gã thanh niên răm rắp làm theo, trông điệu bộ luống cuống. Vào đến nhà thì ông thầy ngồi xuống chiếu, lập tức châm thêm ba nén nhang, tiếp tục kêu khấn. Những tiếng mõ, tiếng tụng lên hồi, kết hợp với những tiếng rì rầm lễ bái. Không khí trong nhà của ông bà Nhân Nghĩa lúc này tràn ngập một vẻ ma mị, kỳ quái. Đại ca, em mới biết được thông tin này, muốn báo với đại ca. Ở bên kia, quân thổ liếc đôi mắt đầy lòng trắng về phía lão A Lý. Giọng nói gấp gáp. Có cái đéo gì mà mày cứ lắp bắp như gà mắc tóc thế? Hả? Quân thổ, đồ tệ trong tay tao mà lạnh mà lại phải như thế à? Tiếng của lão A Lý nhìn về phía đàn em của mình, giọng điềm đạm. Trong suy nghĩ của một bộ đội già như lão, thì cho dù trời có sập xuống, lão cũng chẳng sợ. Huống chi, đây chỉ toàn là những chuyện còn con. Từng vào sống ra chết, tranh giành địa bàn hàng biết bao nhiêu lần, lại thêm cái máu liều, cái đầu lạnh với tính tình điên khùng, làm cho không ít kẻ đã dám đứng lên đối đầu cũng rồi lại phải cúi xuống mà nhượng bộ. Thế nên lão mới có biệt danh là ông trùm. Em chỉ sợ nó ra anh lại điên lên thì chết con mẹ nhà em. Quân thổ thầm nghĩ như vậy nhưng lại không dám nói thành lời, chỉ cúi đầu, ánh mắt láo lên như con chuột nhắt đang đứng trước mặt con mèo. Anh muốn nghe tin vui hay là tin buồn? Thằng Quân hôm nay lại còn biết vòng vò à? Nói nhanh tao nghe, lòng vòng bỏ mẹ ra. Tin nào cũng được, vui hay buồn thì cũng chỉ là một cảm xúc thôi. Khi mày đạt đến trình độ nhất định thì dù có bất kỳ chuyện gì cũng không làm cho tim mày đập nhanh được. Suy nghĩ không loạn, gương mặt không đổi. Lúc ấy cho dù cận kề cái chết thì mày cũng vẫn làm chủ được cảm xúc. Mày có thể tự tin làm mọi việc bằng cái đầu lạnh, chứ không phải là cảm tính của mày đâu. Nào, nói mẹ mày đi. A Lý lên lớp đàn em, nói bằng giọng dạy bảo. Vậy em thông báo tin vui trước. Tình hình kinh doanh rất khả quan anh ạ. Hàng mới tuyển về được khách đánh giá cao lắm. Nhiều em còn được khách quý hẹn lịch, thậm chí là còn muốn bao nuôi anh ạ. Tốt. Mày đặc biệt lưu ý, đừng để cho chúng nó trốn. Tạo ra những thứ trói buộc, bắt chúng nó phải làm việc liên tục thì mới sinh lời nhiều. Ta càng có lợi. Để đứa nào càng có giá thì cho nó về vay mượn nhiều vào, sau đó cắt lãi theo ngày. Vậy thì chắc chắn chúng nó phải ráng mà cày cuốc. Lúc ấy có chạy trời cũng không khỏi nắng đâu. Đứa nào có ý định bỏ trốn hay là thoái thác, không làm việc, mang giấy nợ ra mà dằn mặt nó, chứng minh thư và giấy tờ tùy thân cũng sao ra nhiều bản, đề phòng chúng nó có ý định chạy trốn. Làm đi mười phương thì còn phải chờ một phương mà lấy chồng. Không có con nào lại tự chặt đứt lấy lối về đâu. Quân Thổ gật gù, gã đặc biệt tin tưởng vào những suy tính của đại ca. Một tên cáo giả ma cô nguy hiểm, kinh nghiệm đầy mình, với khả năng đánh đấm và đầu óc nhanh nhạy của lão, không ít kẻ trong giới này không muốn đối đầu với một ông trùm như vậy. Còn cái tên gì mày nói lốt mẹ ra, úp mở cái đéo gì. Liếc nhìn thằng đàn em đầu chọc, lão A Lý cầm một ly rượu, tiến đến xoa xoa đầu của Quân Thổ, nhìn rất thân thiết. Có lẽ với lão thì chỉ có mình tên đàn em này mới xứng đáng để cho mình tin tưởng giao phó công việc. Anh ơi, em có thông tin của cô gái mà anh đang tìm rồi. Nhưng mà... Nghe đến đây, A Lý bỗng nhiên khựng lại. Khuôn mặt đang cười cợt của lão cũng nghiêm túc lại. Thế nhưng Quân Thổ bây giờ mới chính là cực hình. Một nỗi sợ hãi vô hình đang nhen nhóm trong đầu của gã. Nhưng mà làm sao? Mày nói nhanh đi. Anh ơi, em nói. Nhưng mà cô ấy chết rồi. Là chết rất thảm anh ơi. Ly rượu trên tay của lão A Lý rơi xuống đất vỡ tan tành. Dường như đây là một tin chấn động dữ dội đối với một kẻ không sợ trời không sợ đất như lão. Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe. Anh ơi, cô Hạ Hoàn cô chết rồi. Chết đuối, chết thảm lắm. Em có nghe phong phanh là bị người ta hại. Quân Thổ rụt rè, ánh mắt len lén nhìn trộm đại ca. Gã rất sợ A Lý nổi trận lôi đình sẽ trút giận lên đầu gã. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ, lão A Lý lại bình tĩnh, nhẹ giọng tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại chết. Càng sớm càng tốt. Tung hết tất cả mọi nguồn thông tin ta có, điều tra bằng được cho tao. Nhưng đừng để lộ thông tin này ra. Tao muốn xem kẻ nào xuống tay. Mày cho tao địa chỉ nhà cô ấy, tao thu xếp lên thắp cho cô ấy nén nhang. Dạ vâng. Quân Thổ thở phào một hơi, gã lấy làm ngạc nhiên. Bởi vì hôm nay đại ca nghe tin chấn động gây sốc như thế mà vẫn giữ được bình tĩnh. Chứ nếu không, có khi mình cũng lại mệt mỏi. Y nhanh chóng lén lén lui lại, mặc kệ cho A Lý vẫn đang ngồi thẫn thờ, nhìn bức ảnh cô gái đang tươi cười rất xinh đẹp ở trên bàn làm việc ngay trước mặt mình. Ở dưới dòng nước lạnh ngắt, Đức Đồ Tể thấy mình chơi với, khuôn mặt với cái sẹo to như con rết nằm vắt ngang chễm chệ của y. Lúc này vì sợ hãi mà cũng tái nhợt cả đi, trông y vô cùng dữ tợn. Ánh mắt toàn lòng trắng, đôi môi thâm sì đang run lên bần bật vì hoảng hốt. Tôi xin cô, đừng làm hại tôi. Tôi xin cô, đừng làm hại tôi. Những tiếng van nơn của y như bị ngăn lại bởi có một bàn tay đen khổng lồ từ dưới vực thẳm đang vươn lên túm lấy cuống họng của y. mà lôi xuống. Y cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, cố gắng bơi thật nhanh lên bờ. Ấy nhưng càng bơi thì bờ lại càng xa. Y quay đầu lại thì bất ngờ một khuôn mặt đầy máu me tái nhợt, trên mặt lỗ chỗ những miếng thịt bị cá rỉa chóc ra từng mảng, trông vô cùng thê thảm nhưng vô cùng đáng sợ, đang nhìn chằm chằm vào y, từ từ mà tiến lại. Y hoảng hốt vội vàng bơi vòng lại, nhưng vẫn không quên liếc mắt một cái thật nhanh về phía cô gái. Chắc bạn cho tôi, anh đã hứa là đốt vàng mã cho tôi. Chả bạn cho tôi. Vừa nghe đến đây, Đức Đồ Thể bỗng nhiên bủn rồn cả người. Y nhận ra được đây là ai. Chính là cô gái mà y đã giết mấy tháng trước. Còn chưa kịp hoàn hồn thì bàn tay khổng lồ kia đã nắm chặt lấy cuống họng của y mà lôi mạnh xuống. Đừng, đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi xin cô, đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi xin cô. Đức Đồ Tể chồm dậy. Anh Đức, anh làm sao thế? Một cô gái còn khá trẻ, rất mặn mà, đưa bàn tay lay mạnh cơ thể của y. Sau đó cô gái lấy bàn tay tát một cái thật mạnh lên má của y. Bấy giờ Đức Đồ Tể mới hoàn toàn tỉnh táo, thoát ra khỏi giấc mơ kỳ lạ. Mẹ nó chứ, anh vừa nằm mơ, anh sợ vãi cả linh hồn. Y vừa thở hổn hển vừa run run nói với cô gái. Chưa bao giờ y có một giấc mơ thật đến như vậy. Thậm chí bộ ngực đầy lông lá của y lúc này cũng bết vào bởi mồ hôi. Chương 11, Cao Nhân. Y nằm mơ một giấc mơ quái dị. Một kẻ đã được mệnh danh là Đồ Tể, không sợ trời không sợ đất. Ấy thế nhưng hôm nay y sợ. Dường như cái gì càng mông lung, càng khó lý giải thì lại càng làm cho con người ta hoang mang. Nhất là với những kẻ đã làm ra những việc trời đất khó dung thứ. Dù ít hay nhiều thì cũng phải có đôi ba lần nghĩ về những việc mình đã làm mà lương tâm cắn rứt. Kỳ lạ thật đấy. Y lẩm bẩm mấy câu rồi lại nằm vật xuống. Ở bên ngoài, bầu trời vẫn âm u, từng cơn gió thổi mang theo hơi lạnh, bất giác làm cho y rùng mình. Y vòng tay ôm lấy cô gái đang lõa thể nằm bên cạnh. Nếu như mọi lần thì chắc chắn với thân hình nóng bỏng của một cô gái, những đụng chạm sát thịt này sẽ khiến cho bản năng đàn ông trong người y trỗi dậy. Thế nhưng lần này thì không. Y chẳng có hứng thú gì cả, chỉ biết ôm lấy thật chặt, muốn mượn lấy hơi ấm của cơ thể cô gái để xua đi cơn sợ hãi. Khẽ đưa một tay vuốt ve tấm lưng trần của Đức Đồ Tể còn đang run lên bần bật, cô gái nhẹ nhàng vỗ về, kéo sát gương mặt của y vào bờ ngực căng tràn nhựa sống của mình. Rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ở bên kia, thầy có thể cho tôi biết cái chuyện vừa xảy ra không? Sao tôi thấy mọi chuyện nó cứ mông lung như vậy? Có khi là do chúng tôi người trần mắt thịt cho nên không thấu tỏ được như thầy. Bác Hạnh hỏi ông thầy cúng bằng giọng tò mò, pha lẫn một chút nịnh nọt. Lúc này mọi việc trong nhà của ông bà Nhân Nghĩa đều đã xong xuôi đâu vào đấy. Mọi người đang ngồi uống nước, nghe câu hỏi của bác Hạnh, ai nấy cũng đều giọng tai. Ông thầy cúng khuôn mặt tái nhợt, bàn tay rôn rôn, cầm chén nước trà đưa lên miệng, định chiêu lấy một hớp. Nhưng chưa kịp uống thì bị câu hỏi của bác Hạnh làm cho chén nước cầm trên tay lại phải hạ xuống bàn. Ông thật sự muốn biết sao? Gương mặt của ông thầy cũng sầm lại, cất tiếng hỏi ngược lại về phía bác Hạnh. Trên gương mặt và giọng nói tỏ ra nguy hiểm. À vâng, vì tôi thấy thầy khi nãy vất vả, rồi mọi thứ trong nhà này có cái gì kỳ lạ. Điều ấy hẳn là ai cũng cảm nhận được. Ông thầy cũng thở dài một cái. Thực ra thì cũng chẳng có gì to tát, tôi đã từng làm những vụ còn kinh khủng hơn nhiều. Khẽ đưa tay phẩy phẩy một chút, ông thầy Tống cũng bắt đầu bao hoa chích chòe. Ngay cả giọng nói bây giờ cũng quay về lại dáng vẻ tiên phong đạo cốt, giống như là một cao nhân. Mà kể ra thì ông thầy này nhìn về hình thức thì cũng rất đẹp, gương mặt trắng trẻo phúc hậu, Tuy nhiên, bộ râu nhìn hơi dê và quá tuổi, điều điều một chút thôi. Ông ta bắt đầu trầm giọng, ánh mắt lại liếc ra bên ngoài cổng, cố tình làm ra vẻ là thật như đang có ma đứng ngoài đấy. Chẳng biết là ra sao, nhưng xem cái bộ dáng và cách ông ta nói chuyện rất truyền cảm, khiến cho những người yếu bóng vía hoặc là nhút nhát dễ sinh ra hoảng loạn. Các ông các bà có tin là trên đời này có ma không? Tiếp tục lại là một câu hỏi của ông thầy cúng. Ông ta nhìn xung quanh xem có ai có phản ứng gì không, rồi tiếp. Khi nãy tôi làm lễ cho cô Hoàn, các ông hẳn là vẫn nhớ con chim màu trắng từ cổng bay vào chứ? Không ai nói, nhưng tất cả mọi người đều chứng kiến toàn bộ, cho nên đều thầm gật đầu. Con chim đấy là vong hồn của cô con gái nhà gia chủ đấy. Đoạn ông thầy chỉ vào vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa, giọng trầm hẳn xuống. Ngay từ đầu vào nhà này, tôi đã thấy có điều khác lạ rồi. Còn chưa nói đến việc thờ phụng ai, thờ phụng cái gì. Nhưng đạo nào cũng đều hướng con người ta về việc tu nhân tích đức, tu tâm dưỡng tính. Ai cũng phải nhớ về gia tiên tiền tổ. Ấy là nguồn gốc của tất cả nguồn gốc. Đó mới là điều đúng đắn nhất của việc thờ cúng. Nhưng cô gái con nhà này dường như đang theo một thứ tà đạo nào đó, và hiện tại nó đang lớn dần lên. Có thể ví như là việc bán linh hồn cho quỷ dữ vậy. Đáng trách, cô ta bây giờ dường như là sắp bị nó cắn trả rồi. Ông thầy nói đến đây thì dừng lại, chờ đợi phản ứng của tất cả mọi người. Ai nấy đều sững sờ khi nghe ông nói, đặc biệt là vẻ mặt của hai vợ chồng nhà ông bà Nhân Nghĩa như tối sầm lại. Không biết là có tin hay không, nhưng ngay từ trước đó, quả thật là con gái của ông bà cũng có nhiều biểu hiện lạ lùng. Cho đến khi con gái chết đi rồi mà những việc kỳ lạ vẫn cứ xảy ra. Khi nãy là tôi thấy ma đấy. Thật đấy. Ở ngôi nhà này có thứ gì đó, nó vẫn làm cho vong hồn của con gái ông bà nó không thể về được. Nói đoạn, thầy nhìn thẳng vào mặt bà Nhân, ánh mắt chăm chú như muốn nhìn thấu cả tâm can. Bà Nhân dường như cũng sợ hãi bởi những lời này của ông thầy, cho nên cứ ấp a ấp úng, nửa muốn nói, nửa không. Khi nãy ấy, cái cậu này này, chẳng hay là cậu với cô gái đã chết kia có quan hệ thế nào? Ông chỉ tay về phía gã thanh niên là người yêu của Hạ Hoàn, làm cho Hướng lúng túng. Lại thầy, cô là người yêu của cháu. Nhưng mà như thế thì sao? Gã nhìn thẳng vào mặt của ông thầy cúng, đối nhãn. Gã là một người theo chủ nghĩa vô thần, không tin vào ma quỷ, bởi chỉ sống một mình từ nhỏ, đêm hôm cũng hay lọ mọ, lại thêm tính khí ngang ngược, cho nên gã luôn tự nhủ, sống còn chả làm gì được mình, chết thì cũng hết vẹo. Ma quỷ, cái con... Gã cũng muốn gặp ma một lần để xem nó như thế nào, nhưng bao nhiêu năm nay vẫn chưa được hữu duyên. Cậu đấy, cậu sắp có hạn lớn, nhưng nếu như tốt phước thì cậu qua, bằng không thì... Nói lấp lửng xong, ông thầy không thèm nói gì nữa. Tất cả mọi người ngồi ở đây, ai nấy cũng đều tò mò về vị thầy cúng này. Khi ông ta không nói nữa, cho nên cũng chẳng ai dám hỏi thêm câu nào. Bà Nhân dọn mâm bát, tất cả ngồi xuống ăn cơm, nhưng dường như bữa cơm hôm đó lại không còn được vẻ tự nhiên vốn có, như không khí bình thường nữa. Bác Hạnh và bố tôi xin phép vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa về quê ngay trong ngày hôm ấy. Trước khi về quê, còn không quên xin số điện thoại của ông thầy và ông Nhân, bảo lúc nào có tin tức gì sẽ thông báo sau. Ở một nơi khác. Mà nào, cô em làm diễn viên phim đóng gạch nhiều mà nhìn hàng họ còn ngon thế. Quân Thổ ghé gương mặt đầy giận dữ của mình lên, sát vào cơ thể của Thủy Trâm. Cái đầu chọc lóc của gã kết hợp với đôi mày được cạo nhẵn thín, khiến cho lúc này trông không khác gì quả bóng. Ông là ai? Sao tôi lại ở đây? Thủy Trâm hoảng loạn khi nhìn thấy một tên mặt mũi lạ hoắc, hung tợn, đang nhìn chằm chằm vào những vị trí mẫn cảm của mình. Ánh mắt của gã tham lam như muốn lột trần tất cả mọi thứ trên người của cô. Nè, anh là fan hâm mộ của em, anh muốn đóng phim với em. Nói thật là anh kết em lâu lắm rồi. Mấy cái bộ phim của em đã vắt bao nhiêu sức của anh rồi. Anh phải bắt đèn em. Anh muốn em nhốt chừng lấy tất cả sức lực đó. Nhá. Gã nói bằng giọng nham nhở, trông rất bẩn tiện, bỉ ổi. Anh nhận ra tôi sao? Thùy Trâm lúc này hoảng loạn, bởi những bộ phim cô làm diễn viên đều được tên đạo diễn Thắng hứa là sẽ che mặt. Kể ra thì cũng đúng là che mặt thật, bởi vì cũng có thỉnh thoảng cô ta coi lại. Nếu như đạt yêu cầu, cô ta mới đồng ý cho đăng lên website để bán. Ngoài ra, tên đạo diễn còn có một người bạn là Tuấn Lộc, biết được cô là ai. Vậy tại sao gã này lại có thể biết được mình lại chính là nữ diễn viên trong những bộ phim cấm đó? Không lẽ... Nào, anh có biết rõ tông tích gốc gác của em. Nhưng mà anh không quan tâm. Cái anh quan tâm là cơ thể nõ nà này của em này. Gã liếm mép, rội rội vào bờ ngực đang phập phồng lo lắng của Thùy Trâm. Cô muốn đưa tay lên cản lại, nhưng bàn tay của cô lúc này đã bị trói quặt lại từ đằng sau, đành nằm im chịu trận. Từng chiếc cúc áo của quân thổ được gã cởi ra chậm rãi, dường như gã đang cố tình khêu gợi cô thì đúng hơn. Em nhìn anh xem, anh có thù đéo gì thằng Tuấn Lộc bạn diễn của em đâu. Yên tâm, anh có kỹ thuật và trâu bò lắm. Khả năng làm tình của anh thì thằng bạn diễn của em nó phải gọi anh bằng ông nội. Vừa nói hết câu, phòng tuyến cuối cùng trên người của gã là cái quần xì cũng được lột ra, để lộ ra cái thứ vũ khí mà gã vẫn luôn tự hào, hiên ngang thách thức. Yên tâm, anh đủ khả năng mà. Thùy Trâm lúc này cực kỳ sợ hãi. Tiếng là một diễn viên phim cấm, cảm xúc đã chai sạn. Nhưng thực sự mà nói, lúc này đối với cô, nó như là một cực hình vậy. Tên đầu trọc này dường như nghiên cứu về cô rất kỹ. Từng ngóc ngách, thâm sâu nhất, từng vị trí bí hiểm nhất, gã đã dùng cái lưỡi và bàn tay như ma thuật của mình, làm cho cô phải run lên từng tiếng, vì vừa thống khoái vừa đau khổ. Cái camera được quân thổ kín đáo đặt ở vị trí quay lén, lúc này đang chớp chớp từng luồng ánh sáng, như là đồng lõa với ý đồ và hành động đen tối của quân thổ ở trong phòng. Trên chuyến xe cuối ngày, có một gã thanh niên đội mũ lưới chai sùm sụp, đang tựa đầu vào thành ghế. Đoạn đường tương đối sóc làm cho thân thể của gã nảy lên, ngả nghiêng theo vòng cua của bác tài. Chiếc xe chở hướng từ quê quay lại nơi mà gã cho rằng sẽ tìm ra tên mặt sẹo, để lại một vết đâm gây thương tích. Trong suy nghĩ của mình, Hướng muốn điều tra ra nguyên nhân cái chết của Hạ Hoàn. Tại sao chỉ còn một thời gian ngắn nữa là hai người có thể làm đám cưới, mà giờ này cô lại bỏ lại một mình gã trên đời? Là kẻ nào đã hãm hại cô? Thời điểm Hạ Hoàn chết thì rõ ràng là gã và cô đang có mâu thuẫn, nhưng cũng không đến mức khiến cho cô phải tìm cách nghĩ quẩn. Có lẽ vì điều này mà bên gia đình ông bà Nhân Nghĩa lại nghĩ xấu về gã, bởi cho rằng chính gã đã gián tiếp gây ra cái chết cho Hạ Hoàn. Nếu như không điều tra được rõ ràng nguyên nhân thì chắc chắn là gã sẽ phải ân hận cả một đời. Bảo sao mà thái độ của ông bà Nhân Nghĩa đối với mình lại không ra gì cả. Mà thằng mặt sẹo trước khi bỏ đi, nó nói với gã địa chỉ. Bất cứ khi nào muốn quay lại trả thù, nó đều tiếp. Tại sao nó lại biết được Lãm? Nhắc đến Lãm, gã cảm thấy bất ngờ. Ngày xưa gã từng yêu một người con gái cũng tên là Lãm, nhưng vì có nhiều mâu thuẫn cho nên hai người chia tay. Gã từng làm việc rất nhiều để nuôi ả, nhưng cuối cùng lại bị phản bội. Vì không chịu được gã, ả âm thầm câu kết với một tên ma cô. Thế nhưng không ngờ, tên đó lại bán ả cho một động mại dâm. Không biết đó có phải là Lãm hay không, hay chỉ là một người trùng tên ngẫu nhiên. Con bà mày, mày tự phụ quá rồi. Nghĩ đến mà gã giận đến điên cả người. Chương 12, đột kích. Từ hôm cúng 49 ngày cho cô Hạ Hoàn xong, bác Hạnh và bố tôi sắp xếp về quê lo việc nhà. Của cũng đáng tội, từ sau lần lên nhà ông bà Nhân Nghĩa về, bố tôi bị ốm khá nặng, cho nên cũng không còn thời gian và trí lực để theo đuổi vụ này. Nhưng vẫn đặc biệt quan tâm đến tình tiết của câu chuyện. Có lẽ bản tính là một người lính, cho nên ông trọng lời hứa của mình lắm. Thứ hai, ông cũng là người thích phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng với tình trạng hiện tại, đành nhờ tất cả vào người anh em chí cốt là bác Hạnh. Bác Hạnh cũng là một người chí tình chí nghĩa, trọng lời hứa. Nên cũng không vì bố tôi ốm đau mà bỏ dở giữa chừng. Nhất là trong vấn đề tâm linh quái dị. Đã không làm thì thôi, làm là phải làm đến nơi đến chốn. Ấy là nguyên tắc sống của hai ông già. Chỉ tiếc là bố tôi... Bóng chiều dần tàn, ánh hoàng hôn đang phủ dần xuống mặt sông Hồng. Từng gợn sóng lăn tăn như được phủ thêm một lớp sáng bạc, lung linh tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng lại có những con cá nhỏ trên mặt nước hớp từng ngụm không khí, rồi lại nhanh chóng lặn xuống mặt nước mênh mông sâu thẳm. Ở trên mặt sông, có bóng một người đàn ông đang cầm cái lưới, nhẹ nhàng gỡ từng cọng rác bám vào, sau đó nhặt từng con cá, bỏ vào trong cái thùng, đặt vào bên trong thuyền. Từ hôm bác Hạnh từ Phú Thọ về quê đến giờ, cũng đã hơn một tháng, nhưng vẫn không có tin tức gì của ông bà Nhân Nghĩa, nên cũng sốt ruột. Ông đang định đánh nốt mẻ cá ngày hôm nay, ngày mai sẽ sắp xếp bắt xe một mình đi lên trên. Gọi điện cho ông Nhân thì toàn thấy thuê bao, hoặc có thể là do sóng điện thoại ở trên nó quá yếu, chập chờn câu được câu chăng, cho nên bác Hạnh muốn đến tận nhà hỏi han tình hình. Từ hôm ông thầy cúng nói về việc vong hồn sau ngày lễ 49 ngày sẽ được tạm thời về một nơi gọi là thân trung ấm, tức là chuyển cảnh từ giới này sang giới khác. Sau khi chết, đến lúc 49 ngày là tâm sẽ rời khỏi thân và trải qua 49 ngày trong trạng thái trung gian để mà tái sinh vào một cuộc sống tiếp theo. Nói thì dài dòng, nhưng nôm na là tùy theo những việc của người này đã làm khi còn sống để quyết định đến cõi nào. Từ hôm ấy, bác Hạnh cũng không gặp những chuyện yêu ma quỷ quái, cũng không nằm mơ thấy những sự kỳ lạ nữa. Nhưng có một điều đó là dường như trong công việc của bác, như có ai phù trợ, thuận lợi mà may mắn lắm. Hôm nào đánh cá cũng đầy ắp thuyền. Mà với người làm nghề trải lưới như bác, cá là tiền. Ngay cả những con thủy quái như cá lăng sông Hồng, bác cũng đánh được liên tục. Có lần bác đánh được một con cá lăng to khổng lồ. Con cá được ví như thủy quái, hàm răng nhọn hoắt, cân nặng đến cả mấy chục ký lô. Thương lái từ Hà Nội ngay lập tức thu mua với giá đến mấy chục triệu. Có lẽ cũng do một phần công sức của cô Hoàn giúp đỡ phù hộ, cho nên công việc của bác Hạnh diễn ra thuận lợi. Hôm nay là ngày bác Hạnh đánh được mẻ cá ngon. Ông mang vào cho bố tôi một con chấm đen nặng mấy cân liền để bố bồi bổ. Bác Hạnh còn mang theo một cái hộp xốp đựng một ít cá tươi mới đánh được hôm trước, dự định sẽ mang lên Phú Thọ biếu vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa. Nhìn thấy bố tôi, bác Hạnh đã nói: "Chú Tú, anh có con chấm đen ngon đấy, liệu mà xem làm cái gì mà ăn cho nó bổ, giữ gìn sức khỏe. Mai anh lên nhà ông bà Nhân Nghĩa hỏi xem sao. Từ hôm về quê anh cũng thấy nóng ruột lắm, không biết thế nào." "Tâm sự nhờ anh, em đợt này ốm đau quá, đúng là lực bất tòng tâm anh ạ." Bố tôi vịn vào thành giường cố ngồi dậy. "Hey, chú cứ nằm nghỉ ngơi, mai anh bắt xe đi sớm, có gì anh báo về cho chú. À mà chú cho anh gửi thằng cô Vinh cho nó vài hôm được không? Dạo này cá mú đánh được nhiều, mẹ nó thường xuyên phải mang đi giao bán ở các quán, mà giờ nó ở nhà một mình anh chả yên tâm. Nó chơi với thằng Dũng nhà chú khéo lại hợp cả." Vậy là từ hôm ấy tôi lại có thêm một thằng bạn, mà thằng bạn này kỳ lạ. Có lẽ nó hay được đi theo bố lênh đênh trên sông nước, cho nên biết rất nhiều, từng trải hơn so với tuổi của chúng tôi khi đó. Nhà ông bà Nhân Nghĩa hôm nay tiếp khách quý. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự đi trên chiếc xe màu đen bóng lộn. Theo sau là một tên đàn em, đầu và lông mày được cạo nhẵn thín, cao to vạm vỡ, thoạt nhìn hung tợn, nguy hiểm. Đó chính là A Lý và Quân Thổ. Ở vùng quê nghèo này, ô tô là thứ gì đó rất xa xỉ. Đến cái xe máy cũng phải nhà nào khá khẩm mới có điều kiện để mà mua. Vậy mà khách nhà ông bà Nhân Nghĩa đánh cái xe con bóng lộn, đậu ở cách nhà vài trăm mét, không khỏi làm cho người ta trầm trồ. Nhìn dáng vẻ băm trợn của Quân Thổ, họ chỉ dám đứng từ xa mà chỉ trỏ. Sau khi sai đàn em tìm địa chỉ của nhà cô Hạ Hoàn, Ngày hôm nay lão A Lý muốn đến thắp cho cô nén nhang, tiện thể cũng muốn dò hỏi xem lý do làm sao mà cô chết. Đặc biệt là hôm trước lão nghe được tên đàn em nói cô bị hại, khiến cho A Lý như muốn rửa hận. Ở địa bàn của lão thì không một thằng nào lại muốn dám vuốt râu hùm, kể cả đó là đối thủ ghê gớm cũng chẳng bao giờ muốn dây dưa vào lão. Huống chi Hạ Hoàn là cục cưng của lão, nên nhất định càng phải điều tra cho rõ kẻ nào đã làm. Nợ máu là phải trả bằng máu, nhất định là như vậy. Xưa nay chỉ có A Lý mới cướp của người khác mang về làm của mình, chứ không hề có cái chuyện đứa nào dám cướp của mình. Đó chính là động chạm đến sự tôn nghiêm, là đe dọa trắng trợn và sỉ nhục A Lý. Cho dù kẻ đó là ai, thế lực như thế nào thì cũng phải trả giá đắt. Ẩn sâu trong khuôn mặt nhìn bình tĩnh nhưng thâm trầm kia là vẻ vô cùng tàn bạo, nham hiểm, mưu mô. Cơn thịnh nộ của lão âm ỉ cháy. Nếu như lúc này chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến cho nó có thể bùng lên bất kỳ lúc nào. Lão thắp cho Hạ Hoàn ba nén nhang, nhìn chăm chú vào bức di ảnh trên ban thờ. Lão A Lý thở dài nhẹ nhàng, lẩm bẩm vài câu mà chỉ một mình lão nghe thấy. Anh thề là anh sẽ tìm ra kẻ đã hại em, bắt nó phải trả giá gấp trăm ngàn lần. An nghỉ đi. Lão khẽ chắp tay vái ba vái, rồi đi ra bàn nước, nói chuyện xã giao vài câu với bố mẹ Hạ Hoàn, đoạn cáo từ ra về. A Lý cũng không muốn hỏi cụ thể tình hình của cô ấy chết như thế nào, bởi vì lão nhìn hai ông bà thương quá, không muốn khơi dậy nỗi đau thêm một lần nữa. Với lại mạng lưới ngầm ở trong tay của lão mà tung ra thì bất kỳ thông tin nào lão cũng có thể lấy được. Nhìn bóng dáng người đàn ông bệ vệ có khi chỉ kém mình vài tuổi đi ra ngoài cổng, hai vợ chồng ông bà Nhân Nghiễn đưa mắt nhìn nhau ái ngại. Trong lòng bọn họ cũng đang thắc mắc bởi những mối quan hệ mà con gái mình có khi còn sống. Thật sự là khó hiểu. Ở trên ban thờ, hai ông bà thấy một cái phong bì dày được đặt ở trong đĩa hoa quả. Bên trên là ba nén nhang còn đang cháy ở dở, trước bức di ảnh của Hạ Hoàn đang nở một nụ cười xinh đẹp. Chiếc xe ca từ từ đi vào bến. Tiếng người phụ xe hô to: xe đến bến cuối Mỹ Đình đây. Nào nào nào nào, mọi người xuống xe nào, xuống xe nào. Tất cả mọi người lục tục chuẩn bị hành lý, ai nấy đều mệt mỏi bước từ trên xe xuống. Nhưng có một người đội cái mũ lưỡi chai màu đen trùm kín che đi cả đôi mắt, nhìn không có vẻ gì là mệt mỏi sau một chặng đường dài. Hướng xuống xe, bắt xe ôm đi sâu vào quốc lộ 32B, nơi có những khu biệt thự bỏ hoang của những doanh nghiệp xây xong phần thô còn chưa hoàn thiện. Có lẽ là vì không bán được cho nên nơi đây bây giờ trở thành nơi trú chân của những thành phần bất hảo. Đây chính là địa điểm mà tên mặt sẹo hẹn gã tới. Một mình Hướng lững thững đi bộ vào bên trong. Những căn biệt thự 3-4 tầng còn chưa được chát vữa lâu ngày, khiến cho cỏ hoang và rêu phong phủ tùm. Gã vừa đi vừa quan sát, cảnh vật vắng lặng như tờ. Lúc này trời cũng đã tối, cho nên gã cũng khá là thận trọng, rón rén bước đi như là một con mèo, từng bước tiến lên. Bỗng nhiên có một vật màu trắng bằng tốc độ nhanh không tưởng lao vụt qua mặt gã, làm cho gã giật thót cả mình. Vốn là người cứng bóng vía, gã lùi lại nép vào tường thủ thế. Trên tay lăm lăm vũ khí chính là con dao bấm. Chỉ là con mèo hoang thôi, giật cả mình. Ai? Ai đấy? Bất ngờ có tiếng quát vang lên, rồi ánh đèn pin lia lia soi xét tìm kiếm. Hướng nép chặt vào bức tường, nhìn về phía vừa phát ra tiếng quát, rón rén tiến lại thật khẽ, cố không gây ra tiếng động. Bốp một cú đá như trời giáng vào tay của kẻ kia, cái đèn pin rơi xuống lăn lông lốc. Bằng một động tác hết sức nhanh nhẹn, gã nhanh chóng lao lên khống chế, bẻ quạt tay người kia lại, rồi cúi gằm mặt xuống đất, ghé sát vào tai người này đe dọa. Mày muốn sống thì mày ngậm miệng lại. Tao hỏi gì thì ngoan ngoãn trả lời, đừng có mà để tao phải hạ sát thủ. Lưỡi dao bấm được gã dí sát vào cổ kẻ kẻ kia, làm cho tên kia sợ hãi. Gương mặt lúc này không biết vì đau hay vì sợ mà tái nhợt cả đi. Anh là ai? Anh là ai? Hướng liền gia tăng thêm lực, khiến cho tên kia cứng họng, liên tục đập tay xuống đất van xin. Mày là ai? Thằng mặt sẹo đâu? Thằng mặt sẹo nào? Ở đây thì thằng nào mặt chẳng sẹo? Anh hỏi thế em khó đáp. Mày nhà mày, thằng mặt sẹo có biệt danh đồ tệ. Nói nhanh, nó ở đâu? Hướng lại dí mạnh tay, làm cho tên kia đau đớn. Anh Đức là anh Đức. Anh Đức ra ngoài từ 2 hôm nay, chưa thấy về. Anh bỏ em ra đi, đau quá anh ơi. Đội của mày có mấy người? Có em và anh Đức. Em theo anh ấy được 2 tháng này thôi. Xin anh, em không biết gì hết. Được, bây giờ ta tạm thời giữ mày lại, đợi nó về đây tao thả người. Nói xong câu này, gã trói quạt tay tên này lại, lôi vào bên trong căn biệt thự bỏ hoang vốn dĩ là nơi trú ngụ của y. Bác Hạnh lên đến nhà ông bà Nhân Nghĩa cũng là lúc trời sầm tối. Đối với vợ chồng ông bà Nhân Nghĩa, bác vừa là khách quý, vừa là ân nhân đối với con gái mình, cho nên vợ chồng ông bà ấy đối xử với bác bằng thái độ niềm nở. Có thể là do bác chân thành, bởi vì chẳng mấy ai bỏ công sức dỗi hơi mà đi giúp một người không quen biết, lại còn là một người đã chết. Chuyện của cháu nó đã có tin tức gì rồi ông? Tin tức thế nào rồi? Bác Hạnh hỏi ông Nhân sau khi đã an tọa trên ghế, chậm rãi rót chén nước chè cho ông Nhân rồi đáp. Chưa ông ạ, ở bên cơ quan điều tra thì không có tin gì. Nhưng hôm qua có người tự xưng là anh em xã hội với con Hoàn đến đây. Chỉ có kém tôi độ vài tuổi thôi mà cứ xưng là chú cháu. Chương 13, nỗi sợ hãi vô hình. Ông còn để lại cái phong bì có rất nhiều tiền ở trên ban thờ con Hoàn. Nhìn ông ăn mặc sang trọng lịch sự, cách ăn nói cũng có vẻ là người đàng hoàng. Số tiền ấy với vợ chồng tôi lớn quá, đủ để vợ chồng tôi nuôi thằng út ăn học, còn sửa lại cái nhà theo ước nguyện của con Hoàn khi còn sống. Nhưng mà theo ông thì chúng tôi phải làm thế nào? Ông Nhân lên tiếng kể lại cho bác Hạnh, trong lời nói có vẻ rất đề cao an lý. Việc này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì dù sao với những người sống ở quê thật thà chất phác, tự nhiên lại được một người lạ không quen không biết mang đến cho một số tiền lớn. Đối với họ, số tiền này có nằm mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến được. Quan trọng nhất là số tiền này người ta đặt ở trên ban thờ con mình, coi như là tiền phúng viếng. Bác Hạnh nhíu mày, tuy ông Nhân không nói rõ là bao nhiêu, nhưng nghe trong giọng của ông Nhân thì đủ biết là nó rất nhiều. Tại sao một người không quen biết với vợ chồng nhà ông Nhân, chỉ bảo là anh em xã hội với con gái của họ, mà lại vung tay mạnh mẽ đến như vậy? Có thể người này đối với cô Hạ Hoàn không phải là mối quan hệ bình thường. Bác Hạnh hỏi, ông ta có gì khác biệt không? Ý của tôi là ông ấy có điểm gì nghi ngờ không? Ông Nhân với tay châm một bi thuốc lào, rít một tiếng long sòng sọc. Đoạn ông thở dài, ánh mắt của ông đờ đẫn nhìn lên trần nhà theo làn khói. Tôi cũng chỉ biết ông là người đàng hoàng thôi. Nhưng mà người đi cùng với ông thì dữ tợn lắm. Ôi dồi ôi, cái đầu thì chọc nhẵn thiên thín, lông mày cũng cạo chọc, xăm trổ vằn vằn vẹn vẹn. Xem ra cũng là tay sừng sỏ. Thế ngoài tiền ra thì người ấy còn nói gì nữa không? Ông có biết người ấy làm nghề gì và ở đâu không? Ông ấy không nói, tôi cũng ngại hỏi. Nói thật là số tiền ông đặt ở trên ban thờ con Hoàn, chứ không phải là đưa trực tiếp cho chúng tôi. Đến khi ông về thì vợ chồng tôi mới nhìn ra. Dường như ông Nhân vẫn cảm thấy bất ngờ về số tiền khổng lồ, giọng nói vẫn còn run run. Kỳ lạ thật đó, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Ít thì không nói, nhưng mà số tiền lớn như vậy người ta còn không nghĩ gì, thì chắc chắn người này phải rất giàu và thoải mái. Thứ hai là người này với cô Hoàn cũng phải là có mối quan hệ thân thiết với nhau. Dù sao cô cũng đã chết rồi, nên để họ như vậy thì chính là tiền phúng viếng mà thôi. Thôi được rồi, ông bà cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Cẩn thận thì cứ cất số tiền ấy đi, đừng đụng vào vội, phòng khi người ta quay lại. Nhưng tôi nghĩ chắc là họ cũng chả tính toán gì đâu. Bác Hạnh phân tích cho vợ chồng ông Nhân nghe về chuyện tiền bạc là vấn đề tế nhị. Vợ chồng ông Nhân coi bác như người nhà cho nên mới nói ra. Thằng Hướng mấy hôm trước nó sang chào vợ chồng tôi. Nó bảo nó đi làm ăn xa ông ạ. Nó bảo với tôi khi nào ổn định nó về. Nó xin lỗi ông với ông Tú về chuyện ngày hôm trước là do nó say quá cho nên nó mới nói như vậy. Mong các ông đừng trách. Được rồi, được rồi. Bác Hạnh gật gù đầu. Lúc ấy ở một nơi khác. Em nghe tin gì chưa? Tin gì? Thằng cha A Lý nó đang dò la tin tức của Hạ Hoàn. Em cẩn thận đừng để lộ ra tin gì. Thằng già này nó máu chó nham hiểm lắm. Nếu mà lộ ra manh mối, chắc chắn là bọn mình chỉ có con đường chết. Đức Đồ Tể dùng bàn tay to như hộ pháp của mình xoa nắn bầu ngực đồ sộ của Lãm. Hai người đang ôm ấp nhau, từng mảng da thịt trắng nõn của Lãm lúc này đang được che lấp trên tấm chăn mỏng hở hững, càng khiến cho bản năng đàn ông của Đức Đồ Tể trỗi dậy. Lãm đang thiêu thiêu ngủ, nằm quay mặt vào tường, nhưng có thứ gì đó ấm ấm nóng nóng cứ cạ cạ sau bờ mông làm cho giật mình. Luồn một tay xuống nắm chặt lấy vật ấy, nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ cong người lại. Lãm dí sát đồ vật mình đang cầm trên tay, rồi cho nó chạm vào bên dưới. Chiêu này của làm cho Đức Đồ Tể dùng mình. Miệng gã đang định nói điều gì, nhưng bỗng chốc quên sạch. Kệ nó đi anh. Đúng rồi, làm một tí. Tiếp theo là những tiếng rên rỉ, tiếng động do va chạm xác thịt của hai người, làm cho cái trải nệm lúc này càng thêm nhồng nhĩ. Lãm như muốn dùng hết sức vắt kiệt sinh lực của một kẻ được mệnh danh là Đồ Tể. Dù gì đi chăng nữa thì cũng chỉ sau vài chục phút, bên cũng chỉ nằm thở dốc mà thôi. Khi nãy anh bảo gì? Sau một hồi, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, thoát ra khỏi cơn hứng tình. Em nó đúng là dâm đãng mà. Vừa thở dốc vừa nói với Lãm, như ánh mắt vẫn không khỏi si mê dán vào bộ ngực căng tròn và cặp đùi thẳng tắp của bàn tay của Đức Đồ Tể vẫn không quên vân vê hai điểm hồng yên vị. Thằng giả Lý nó đang điều tra vụ con Hoàn. Em liệu mà ứng biến lại còn thế nữa sao? Anh có để lộ gì ra không? Lộ gì mà lộ, hiện tại thì không biết lão già này đã biết được những thông tin gì. Nhưng anh cam đoan việc anh làm là bí mật. Nhưng Đức ngập ngừng, bàn tay không ngừng loạn động, làm cho Lãm cảm thấy bất thường. Nhưng làm sao? Nói trăng vớ ra, lấp lửng cái con mẹ gì? Vừa nói vừa tỏ ra giận dỗi. Đây không phải là sự giả bộ mà là thật. Bởi vì trong thâm tâm của cũng rất sợ A Lý. A Lý là một ông trùm còn ác độc hơn cả loài rắn rết. Nếu như để lộ ra điều gì, chắc chắn cũng không có kết quả tốt đẹp. Anh đã nói hết đâu. Đức Đồ Tể nhăn mặt, với một kẻ như gã, có lẽ chỉ mỗi một mình Lãm là mới có thể nói năng bỗ bã đến như vậy. Chứ người bình thường mà nói gã thế, chắc chắn là gã dành cho kẻ này sự chăm sóc đặc biệt. Dạo này chẳng hiểu sao, anh hay mơ cái giấc mơ ghê gớm lắm. Đức Đồ Tể bỏ đi vẻ đùa cợt, giọng nói nghiêm túc. Mớ nào? Có đứa con gái bị cá rỉa nát hết thịt, tiền anh đòi mạng, rồi còn đòi anh đốt vàng mã cho nữa. Gã dùng mình nhớ lại. Chào, cứ mơ hợp mộng hão huyền. Anh nói thật đấy. Mắt gã láo lên, nhìn xung quanh, nhỏ giọng. Lúc nào anh cũng có cảm giác cô ta đi theo mình, quan sát mình, cảm giác bất an, sợ hãi, lo lắng. Mà không phải một lần đâu, nhiều lần cứ lặp đi lặp lại. Thậm chí ban trưa, lúc nào mệt quá ngủ thiếp đi, anh cũng gặp Gương mặt của Đức thể hiện ra sự căng thẳng và mệt mỏi. Thì có lẽ là anh suy nghĩ quá. Dạo này em thấy ngay giật mình, gương mặt thẳng thốt. Một kẻ không sợ trời, không sợ đất như anh Đức mà lại thế à? À nói kháy, mỉa mai. Thế nhưng dường như câu chuyện về giấc mơ của gã cũng làm cho ả rùng mình. Dù sao thì chủ mưu hại chết Hạ Hoàn đều là do ả chỉ đạo. Hôm cô bị làm hại, anh có hứa là anh sẽ đốt vàng mã cho cô. Nhưng nghĩ ấy chỉ là lời chất vấn tự tâm, đánh lạc hướng thôi. Thế mà trong giấc mơ, cô ta đòi. Đức đồ tể khẽ rùng mình, ôm chặt lấy Lãm, làm cho ả cũng cảm thấy gương mặt của Hạ Hoàn đang luẩn quẩn đâu đây. Còn một điều nữa, anh chưa nói với em. Đức đồ tể thì thào, anh cảm giác giấc mơ nó rất thật, thật đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vết bàn tay của con quỷ trong mơ túm cổ anh, hiện tại nó vẫn còn đây này. Nói đến đây, bỗng nhiên mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà, dường như gã đang sợ hãi. Cơ thể của gã căng lên, run lên bần bật. Này, anh làm sao thế? Anh đừng có làm em sợ. Anh chơi cái trò gì đấy? À hét lên một tiếng, nhìn thật kỹ vào cổ của Đức đồ tể, thấy quả thật là in dấu của một bàn tay tím bầm, chứng minh cho những lời mà Đức đồ tể vừa nói. Ở bên ngoài, không gian im lặng đến rợn người. Từng phiến lá cây xào xạc va đập vào mái hiên của căn nhà trọ. Những tiếng cọ sát của cành cây, cảm giác như tiếng có một bàn tay nào đó đang cào soạn soạn soạn soạn. Bất giác làm cho Lãm kinh hãi co rúm lại. À bây giờ mới biết sợ. Con người ta thường sợ hãi về một nỗi sợ vô hình nào đó, nhất là những việc mang tính chất mờ ám. Chương 14. A Lý gặp Lãm. Đức đồ tể và Lãm lúc này như là chết điếng. Ánh mắt của Lãm nhìn chằm chằm vào những vết bầm ở trên cổ của người tình. Điều mà cả trong trí tưởng tượng của ả cũng chẳng khi nào mà nhờ ngờ tới. Chỉ có ở trên những bộ phim kinh dị. Anh Đức, dậy. Ả lay mạnh, dùng sức vả thật mạnh vào mặt của gã đôm đốp. Nhưng kỳ lạ, Đức đồ tể dường như là thần hồn bị bắt vế. Cơ thể của gã bây giờ chỉ có cảm giác của sự sống mà thôi. Ánh mắt của gã trợn trừng, hai tay bất chợt bấu mạnh vào cổ của mình, như muốn gỡ thứ gì đó đang siết mạnh làm cho gã nghẹt thở. Bỗng nhiên gã vùng dậy, lao xuống đất, miệng thở hầm hộc. Ánh mắt của gã láo lên nhìn xung quanh, mặt mũi đỏ gay chuyển dần sang sắc tái. Có lẽ là vì nín thở quá lâu làm cho Đức đồ tể hoảng loạn. Nó đâu rồi? Con quỷ cái đây nó đâu rồi? Vừa nói, gã vừa liên tục di chuyển. Thân hình lực lưỡng đầy lông lá của gã lúc này không khác gì như là một con tinh tinh vậy. Làm gì có con quỷ nào? Anh bị làm sao đấy? À từ trên nệm nhảy xuống, chạy lại về phía gã, dùng tấm thân nõn nà chưa mặc quần áo của mình mà ôm chặt lấy gã từ đằng sau. Ả hy vọng an ủi để cho gã giữ được bình tĩnh hơn, mặc dù bây giờ chính bản thân ả còn đang kinh hãi. Đức đồ tể hai tay ôm chặt lấy đầu của mình, rồi lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Có lẽ bản thân gã cũng chẳng ngờ được việc làm độc ác của mình hiện tại đang là một nỗi ám ảnh, mà thật sự nỗi ám ảnh ấy chỉ mới mở đầu. Một thằng đàn ông nhìn vẻ ngoài bụi bặm, râu ria có lẽ đã mấy ngày không cạo. Khuôn mặt u ám, ánh mắt vằn lên từng tia máu, không biết là vì mất ngủ hay vì lửa hận thù. Đang nhìn sang bên kia, chính là Hướng, người yêu của Hạ Hoàn. Tay y đang cầm con dao bấm, thứ vũ khí quen thuộc, liếc mắt nhìn về phía thằng đàn em của Đức đồ tể, bị trói quạt tay ra đằng sau. Hướng gằng giọng vẻ sốt ruột. Đại ca của mày bao giờ thì về? Mày à mày, sao lâu thế? Thằng bị trói tay ngủ gà ngủ gật, trên khuôn mặt cũng hiện lên vài vết bầm tím, khóe miệng cũng rỉ ra một ít máu. Em không biết, em nói với anh rồi, em mới chỉ đi theo anh Đức được có mấy hôm, bây giờ anh có giết em thì em chịu. Lúc anh ấy đi chỉ nói với em là đi có việc, đâu có nói là đi đâu đâu. Mà hành tung của anh ấy thì bất định, tính khí thất thường, làm việc theo cảm tính. Em chịu, anh ơi, tha cho em. Được rồi, vậy tao ở đây chờ đại ca mày về. Khi nãy số điện thoại mày gọi cho nó, thấy thuê bà hồ. Đang nói thì bỗng nhiên Hướng nghe ở bên ngoài có động tĩnh, dường như là có người. Gã nhanh như cắt tiến lại phía góc tường, thò đầu nhìn ra bên ngoài. Lúc ấy có 4-5 người đang tiến lại, bộ dáng khả nghi, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm gì đó. Mày nó chứ. Hướng chửi thề, ngay lập tức lôi sành sạch thằng đàn em của Đức đồ tể ngồi dậy, nhét một cái rẻ vào mồm, rồi kéo vào một chỗ, đưa con dao bấm dí ngang cổ của thằng này mà thì thầm. Ngoài kia là bọn nào? Có phải đồng bọn của mày không? Vẻ mặt của tên kia cũng lo lắng hoảng hốt, hai tay bị trói chặt, lại bị cái rẻ lau nhét vào miệng, cho nên không thể cất tiếng, chỉ biết lắc đầu quầy quậy. Hướng giật cái rẻ lau ra, còn không quên bồi một câu. Mày à mày, mày muốn đứt cổ thì đừng có mà dại dột. Nói, mấy thằng ngoài kia là ai? Tên này như chút được gánh nặng, há mồm thở hồng hộc, vừa ghé mắt qua ô cửa, nhìn về phía bọn người đang tìm kiếm gì đó ngoài kia. Em mới theo anh Đức, anh hỏi thế em chịu. Từ xưa tới nay, anh ấy vẫn luôn độc lai độc vãng, làm việc độc lập, cho nên khó có thể có việc có thêm đàn em. Em nhìn bộ dáng của bọn kia em nghĩ không phải là người của anh Đức đâu. Mà em nghe nói ông Đức còn làm nhiều thứ mờ ám, cho nên có nhiều kẻ thù. Y cùng với Hướng từ tầng cao nhất của ngôi biệt thự vô chủ cẩn thận quan sát ở bên dưới. Ngay đến đây, lập tức Hướng chạy ra tắt cái đèn chiếu sáng từ cái quạt tích điện, trả lại cho nơi đây một màn đêm âm u. Bên dưới có một bọn người đang nhìn ngang ngó dọc. Một thằng trong đó lẩm bẩm với mấy thằng còn lại. Biết thằng chó đây đâu không? Ông chủ ra lệnh, trong 2 ngày phải tìm ra được thông tin của thằng Đức đồ tể. Nghe nói thằng này cũng là dân có số có má, chuyên đầm thuê chém mướn đi. Chắc ông chủ muốn chiêu mộ nó về làm việc. Kìa, mày cẩn thận tai mách vạch rừng. Chú ý làm cái việc của mày đi, đừng bỏ qua bất kỳ cái gì khả nghi. Một thằng trong số đó lên tiếng, tất cả lại im lặng. Cả khu đô thị bỏ hoang lúc này chỉ còn lại tiếng gió thổi, những tiếng động do loài vật ăn đêm doàn doạt tạo ra. Khung cảnh âm u, cây cối tùm lâu ngày, vắng bàn chân người qua lại. Ở bên trên, Hướng đứng nhìn xuống dưới khung cửa sổ. Đôi mắt của Hướng vằn vện lại, đầy vẻ phong trần. Có vẻ như cái chết của Hạ Hoàn nó liên quan đến rất nhiều thứ. Sự tình càng ngày càng không đơn giản như vậy. Hết tập 3. Kính thưa quý vị và các bạn, có vẻ như là cái cô Hạ Hoàn này, cô ấy không chỉ liên quan đến những cái phi pháp, mà thậm chí là có vẻ như cô ấy còn liên quan cả đến những cái tà đạo. Đúng không ạ? Đây là chuyện ma kinh dị mà. Chắc chắn là phải có liên quan đến cái tà đạo nào đó. Ok, chúng ta sẽ chờ để xem tiếp. Hãy để lại comment của các bạn dự đoán về cái tập này. Xin chào và hẹn gặp lại.